Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, bị ngăn cản, trong liệt cốc ánh sáng màu lam tản ra, Huyền Minh Tiên Nhân lập tức dừng bước, lúc trước tiến hẻm núi cũng cảm giác được vậy nồng hậu dày đặc yêu khí. Bây giờ lại một tia cũng không, điều này làm cho hắn sắc mặt nặng nề, mà bắt đầu. Có thể đem yêu khí thu liễm phải một tia cũng không ngoài tiết. Trong liệt cốc đại yêu tu vi ít nhất đã đến độ kiếp hậu kỳ rồi. Nếu không có bí cảnh quy tắc tồn tại, chỉ sợ này yêu có lẽ đã có thể phi thăng đi. Không xa bên ngoài, Hồng Viên Tôn giả lúc này thay đổi lúc trước cuồng ngạo kiêu ngạo. Trở nên cẩn thận chặt chẽ đứng lên, với tư cách một gã độ kiếp kỳ yêu tu. Hắn tự nhiên có thể cảm thấy được trong liệt cốc có đại yêu tồn tại. Hơn nữa còn là vị thực lực cường đại đại yêu. Cái khác đi theo tiến hẻm núi tu sĩ cũng mơ hồ cảm giác thấy có chút không đúng. Cũng không có ở tiếp tục hướng phía hẻm núi ở chỗ sâu trong tiến lên. Lúc này hẻm núi trong quỷ dị yên tĩnh, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Theo linh vụ tản đi. Ninh Hinh tại trong liệt cốc chạy như bay, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên trán càng là mồ hôi lạnh liên tục, nàng có thể cảm giác được bây giờ toàn bộ hẻm núi đều bị một đạo vô hình uy áp bao phủ. Cái kia Lam Giao nhất định đã tỉnh lại rồi. Cảm thấy được hẻm núi bên trong hơn nhiều không ít yêu thú cùng tu sĩ khí tức. Lam Sông đứng ở đầm băng bên cạnh hướng phía hẻm núi miệng vuông hướng lạnh như băng cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn đối với đầm băng tùy ý vung lên. Một đám đầm nước nhanh chóng bay đến trên không. Ngay sau đó một đạo màu lam linh lực đánh tới. Lập tức vậy sợi đầm nước liền biến thành vạn đạo sắc bén băng tiễn rất nhanh hướng phía hẻm núi bên. Ngoài đánh tới, bá, bá, như mưa rơi băng tiễn giống như tấm mạng lưới khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Lại để cho bay tại hẻm núi trong phía trước nhất cao giai yêu thú đều quá sợ hãi. Nhao nhao chân bề bộn tay loạn hướng phía hẻm núi chạy ra ngoài. Cũng băng tiễn kéo tới tốc độ thật sự là quá nhanh. Một ít thực lực không cao yêu thú ngay cả trốn tránh cũng không kịp. Đã bị băng tiễn cho đâm xuyên qua. Cùng lúc đó, tại băng tiễn kéo tới trong chốc lát. Vẫn còn hẻm núi trong lưỡng lự tu sĩ liền cảm thấy một hồi nguy hiểm. Chứng kiến thất kinh rất nhanh tuôn ra yêu thú cùng tùy theo mà đến lóe ra hàn quang băng tiễn lúc. Sắc mặt đều là chấn động. Nhanh ly khai hẻm núi. Ngoặc kép, nói qua đi vào trong liệt cốc đại thừa tu sĩ nhao nhao sử dụng ra tất cả vốn liếng rất nhanh hướng. Phía cốc chạy ra ngoài. Là ai cho phép các ngươi rời đi? Một đạo lười biếng âm thanh tại hẻm núi trên không vang lên. Trống trải âm thanh truyền ra rất xa. Chính là hẻm núi bên ngoài tu sĩ cũng đã nghe được. Nhao nhao chịu chấn động. Hẻm núi trong đã xảy ra chuyện. Ngoặc kép, bành, một đạo cường đại ánh sáng màu lam kéo tới. Đang hướng phía hẻm núi chạy ra ngoài yêu thú cùng tu sĩ nhao nhao được kích rơi xuống trên mặt đất. Dãy giụa lấy đứng lên về sau. Lại muốn chạy trốn lúc phát hiện một đạo lực lượng cường đại chặn đường tại bọn họ phía trước. Ngay sau đó liền chứng kiến một đạo thân ảnh màu lam ra hiện tại trong giữa không trung. Màu lam áo dài cùng đến eo màu lam tóc dài thuận tiện tung bay. Không nói ra được phiêu giật không câu nệ, cũng vậy toàn thân phát ra hàn ý, lại làm cho con người làm ra tới khiếp sợ. Không biết hắc nham hẻm núi là không thể tùy ý bước vào đấy sao? Lam Sông lạnh lùng nhìn thoáng qua phía dưới nhân tu cùng yêu thú. Độ kiếp kỳ uy áp như là tiết hồng bình thường hướng phía dưới đánh tới. Bọn người kia dám tại hắn tấn cấp thời điểm đi vào hắc nham cốc. Nếu là không có xuất hiện cùng hắn cấp đoạt tinh thần linh tương nhân tu cùng yêu thú. Hắn chỉ sợ cũng không lại nhanh như vậy liền tỉnh lại. Khi đó hắn dù sao không hề giữ lại xuất hiện ở bọn người kia trong tầm mắt. Bởi vì tinh thần linh tương có thể kích phát thân thể tiềm năng. Cho nên tại hấp thu thời điểm, yêu thú là không thể có bất kỳ phòng ngự. Cho nên hắn có thể tưởng tượng ra được, hắn nếu là không có tỉnh lại, hắn sắp sửa đối mặt là cái gì? Rút gân lột ra, toàn bộ thân thể đều bị hủy phải sạch sẽ. Lam Song trên người cường đại uy nghiêm, lại để cho phần đông tu sĩ cùng yêu thú đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Đã liền huyền minh tiên nhân trong nội tâm cũng trầm xuống. Đại yêu này thực lực có lẽ không kém gì hắn tán tiên này. Ở đây tu sĩ cùng yêu thú ở bên trong, chỉ có huyền minh tiên nhân, Hồng Viên tôn giả cùng Ngọc Dương tôn giả mới chống cự ở Lam Song cường đại uy áp. Bí cảnh trong yêu thú cùng tu sĩ khác đều bị gắt gao áp chế trên mặt đất. Không có một tia sức phản kháng. Tiền bối chuộc tội, chúng ta không phải cố ý mạo phạm. Một đầu đại thừa kỳ hổ yêu mở miệng cầu xin tha thứ đến. Bên trong bí cảnh yêu thú đều trước bối ngôn ngữ tương truyền chúng phải biết. Bên trong bí cảnh có mấy cái địa phương là không thể đặt chân. Trong đó một chỗ chính là cái này hắc nham hẻm núi. Tổ tông đám cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân, cũng lâu dài tại bên trong bí cảnh hành tẩu. Chúng hoặc nhiều hoặc ít đoán được bên trong có lẽ có một đầu đại yêu tồn tại. Tuy rằng chúng nghe theo đám tiền bối dạy bảo chưa bao giờ trải qua những địa phương này. Cũng cho tới nay đại yêu đều không có xuất hiện qua. Thời gian dần trôi qua dẫn đến chúng cũng không thế nào sợ những địa phương này rồi. Cho nên, lần này tinh thần linh tương xuất hiện, khiến chúng nó bí qua hóa liều, vọt vào cái này đám tiền bối khuyên bảo không thể vào địa phương. Không nghĩ tới đây duy nhất một lần càng củ, liền khiến chúng nó đã đến thiết bàn, nói không chừng ngay cả mạng đều muốn góp đi vào. Bên trong bí cảnh cái khác yêu thú cũng nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ. Mà giữa không trung Lam Song không có chút nào để ý tới yêu thú cầu xin tha thứ. Mà là khiêu mi nhìn đối diện hai người một yêu, từ trên người bọn họ khí tức đến xem, ba nhân tu vì đều đã đến độ kiếp kỳ rồi, ngoại trừ cái kia tóc trắng bên ngoài lão giả, cái khác hai cái hắn ngược lại là không để trong lòng. Sau đó, song phương liền như vậy lẳng lặng rằng co trên không trung. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, cũng không động thủ, tựa hồ là tại đánh cờ, lưu lại một màn nơm nớp lo sợ yêu thú cùng tu sĩ. Hẻm núi trong một chút yên tĩnh trở lại để cho đợi chờ tại cốc bên ngoài nhiều người tu sĩ đã lo lắng vừa nghi hoặc. Còn dễ nghe đại tiểu thư mà nói, bằng không thì chúng ta cũng sẽ bị vây ở hẻm núi trong. Ngô Vạn Lê có chút may mắn nói, vừa mới đạo uy lực cường đại, coi như là hắn là đại thừa tu sĩ cũng không cách nào tránh được. Đi vào người ở bên trong hẳn là giữ nhiều lành ít. Đừng nhìn, chúng ta nhanh ly khai. Vẻ mặt Ngô Y Liên nghiêm túc nói, hẻm núi bên trong đại yêu nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ yên tĩnh hẻm núi, chẳng qua là bão tố tiến đến trước bình tĩnh mà thôi. Hà, không chờ một chút sao? Ngoặc kép, phải chờ đợi thêm nữa. Chúng ta cũng đừng muốn rời đi. Ngô Y Liên sau khi nói xong, liền trước tiên hướng phía phương xa bay đi. Ngô gia tu sĩ sau khi thấy, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hẻm núi. Yên lặng đi theo, Ngô gia người đi như thế nào? Ngoặc kép, Ngô Châu vừa không có tu sĩ đi vào hẻm núi trong. Bên trong mặc kệ chuyện gì xảy ra đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ tự nhiên không cần lưu tại trong này đợi tin tức. Ngoặc kép, đây hẻm núi trong rút cuộc là cái tình huống như thế nào a? Thật sự là gấp chết người. Đứng ở Vạn Tử Hách bên người Vạn Tử Cường sắc mặt lo lắng nói ra. Lần này đi vào bí cảnh trở lại vạn gia đại thừa tu sĩ đều ở bên trong. Mấy vị trưởng lão không có việc gì. Vạn Tử Hách vẻ mặt trầm trọng nhìn yên tĩnh dị thường hẻm núi khẩu. Trong liệt cốc, theo Lam Song phát ra uy áp càng lúc càng lớn, Ngọc Dương tôn giả cùng Hồng Viên tôn giả dần dần cảm thấy cố hết sức đứng lên. Nếu không phải huyền minh tiên nhân chặn lại đại bộ phận uy áp, hai người chỉ sợ cũng không cách nào tiếp tục dừng lại ở giữa không trung. Ai ôi! Hẻm núi thông hướng mặt ngoài một cái đường mòn lên, đang tại tốc độ cao nhất ra bên ngoài chạy băng băng Ninh Hinh được một đột nhiên xuất hiện tóc. Trắng lão đầu cho hung hăng đụng vào trên mặt đất, trên người linh khí không có thu liễm ở, một chút liền hiện ra thân hình, Ngay tại lúc đó, đang cùng Huyền Minh tiên nhân đọ sức, Lam Song thần sắc khẽ động. Khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh, cái kia cùng hắn cướp đoạt tinh thần linh tương người cuối cùng xuất hiện. Cũng cảm thấy được vậy người đã đến hẻm núi biên giới lúc. Lông mày lại chăm chú nhăn lại với nhau. Hừ, nhìn thoáng qua đối diện vẫn còn chống cự ba người. Lam Song hừ lạnh một tiếng. Mấy đạo màu lam linh lực rất nhanh tập kích đánh tới. Tại Lam Song thần sắc có chỗ dị động thời điểm, Huyền Minh tiên nhân liền cảm giác được, cho nên tại hắn động thủ thời điểm, hắn cũng khởi xướng công kích. Thoáng chốc, hẻm núi trên không liền bạo phát cường đại công kích. Hết chương.